Bất diệt bá thể quyết, chương 1749, kinh khủng lôi cầu. Góc truyện audio.com, hô, đã 9.000 bậc, nơi đây lôi uy thật đúng là khủng bố a, thứ 9.000 bậc bên trên. Mộ Phong đứng thẳng người lên, nhìn xem phía trên cái kia đã không xa mây đen, đôi mắt chỗ sâu bộc lộ ra một tia kiêng kỵ cùng lạnh lẽo. Tuy nói lôi uy cơ bản đều bị kim thư thế giới chỗ gánh chịu. Nhưng hắn vẫn là lại nhận một nhỏ bộ phận ảnh hưởng. Vẻn vẹn cái kia lôi uy tràn ngập mà tới dư uy liền đã khiến hắn hãi hùng khiếp vía. Lốp bốp, vô số lôi đình như trường xà lít nhà lít nhít quanh quẩn mà đến. Tự Mộ Phong chung quanh cắn quét mà qua, nhìn qua phá lệ hùng vĩ lại khủng bố. Nhìn kỹ lại, Mộ Phong mặt ngoài bao phủ một tầng vầng sáng nhàn nhạt. Ở đây trong vầng sáng, ẩn chứa vô số mạch lạc đường vân, đây là pháp tắc chi lực bộ phận uy năng, là cửu nguyên mượn nhờ kim thư thế giới pháp tắc mà hình thành lồng ánh sáng. Vì chính là bảo hộ Mộ Phong, vô số lôi uy oanh kích mà tới nháy mắt, đều bị lồng ánh sáng cản ở bên ngoài, Mộ Phong mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Nếu là không có cái này lồng ánh sáng, Mộ Phong không chút nghi ngờ. Hắn đã bị nơi đây lôi uy đánh thành cho cạn. Mộ Phong, tiếp xuống tốc độ thả chậm điểm. Quá nhanh, lôi uy sẽ lập tức chồng chất cùng một chỗ. Chỗ bạo phát ra uy lực, ta cũng không xác định có thể hay không lập tức gánh vác được. Mộ Phong vừa định đạp ra bước chân thời gian, cửu nguyên thanh âm tự trong đầu của hắn truyền đến, khiến hắn không khỏi dừng bước. Tốt, Mộ Phong gật đầu mạnh một cái. Chính là thả chậm tốc độ. Một bước tiếp lấy một bước hướng lấy phía trên cầu thang đi đến. Tốc độ so với trước chậm nhiều, nhưng chân lại là bước được càng thêm an tâm nặng nề. Lốp bốp, mỗi đạp ra một bước, lôi đài bậc bên trên khủng bố lôi uy, chính là nổ vỡ ra đến. Vô tận lôi thủy triều liền kích phát ra tới, hoành trên người Mộ Phong, nhưng đều bị lồng ánh sáng cản ở bên ngoài. Sau đó bắn ra vô số lôi tương dịch. Mà lại Mộ Phong còn phát hiện, mỗi nhiều bên trên một cái đài bậc, bốn phía bạo phát ra lôi tương dịch liền sẽ trở nên càng kinh khủng khoa trương. Bốn phương tám hướng vọt tới lôi uy cũng sẽ càng thêm mênh mông mà khủng bố. Không nói khoa trương chút nào, đến trình độ này đài bậc bên trên lôi uy, đều có thể tùy tiện nghiền chết bất luận cái gì cao bậc võ đế. Mộ Phong nếu không phải là ỷ vào kim thư thế giới bên trong pháp tắc lực lượng, chỉ sợ sớm đã bị lôi uy oanh thành mảnh vụn. Cái này Mộ Phong tốc độ chậm lại, xem ra 9.000 bậc về sau, liền rất sắp đạt tới cực hạn của hắn. Quảng trường bên trên, có mắt sắc người, lập tức chú ý tới Mộ Phong tốc độ hạ, không khỏi cao giọng nói, mà cái khác nguyên bản chú ý quyển trục bên trong điểm số biến động người. Cũng bị một tiếng này hô to hấp dẫn, chợt nhao nhao nhìn về phía lôi đài bậc bên trên, bọn hắn quả nhiên phát hiện, Mộ Phong tốc độ đích thật là giảm xuống tới, trước đó vẫn luôn là đang chạy, hiện tại đổi thành giải rác đi thong thả. Viên Dương Vĩ, nữ đế Giao Cần hai người nhìn nhau, đều là thở dài một hơi, bọn hắn còn thật sợ Mộ Phong tại 9.000 bậc về sau chính ở chỗ này chạy. Đây quả thực là nghịch thiên a, xem ra, hơn 9.000 bậc cũng đã là cực hạn của hắn, ta còn cho là hắn có thể trèo lên 10.000 bậc. Tiến vào cái kia mây đen bên trong đâu? Viên Dương Vĩ ngữ khí hơi có vẻ thoải mái mà nói. Nữ đế Giao Cần nặng nề mà gật đầu, nói, đích thật là như thế, ta còn thực sự sợ hắn tiến vào trong mây đen, phát hiện cỗ kia cổ thi đâu? Viên Dương Vĩ gật đầu đồng ý, hắn cũng là sợ cái này một điểm. Cái kia cổ thi xem như bọn hắn cửu lôi bảo đảo bí mật. Hắn tự nhiên không muốn bị ngoại nhân phát hiện, nếu là Mộ Phong có thể tại tiến vào mây đen trước đó liền đến cực hạn. Đối bọn hắn đến nói, tự nhiên là tốt nhất, đương nhiên, coi như Mộ Phong thật có thể tiến vào mây đen bên trong. Vậy bọn hắn kỳ thật cũng không sợ. Dù sao cái kia cổ thi trong rất địa phương, mà lại là cần thông qua đặc thù con đường mới có thể đến. Lúc trước Viên Dương Vĩ không biết hao tốn bao nhiêu khôi lỗi. mới tìm tòi ra một đầu tương đối an toàn đường đi. Sau đó mới trời xui đất khiến để một cái khôi lỗi tiến vào cái kia mây đen chỗ sâu. Cuối cùng truyền tới tấm kia có cổ thi hình tượng. Hắn có thể không tin cái kia Mộ Phong xâm nhập mây đen về sau. Có thể như vậy trùng hợp liền có thể tìm tới chính xác con đường. Mà lại cái kia trong mây đen lôi uy nhưng so sánh lôi đài bậc còn muốn càng kinh khủng. Càng đi chỗ sâu càng khủng bố hơn. Cái kia Mộ Phong cũng không thể nào xâm nhập mây đen chỗ sâu. Tại quảng trường bên trên ánh mắt mọi người, đều là tập trung trên người Mộ Phong thời gian. Mộ Phong thì là đang yên lặng hướng lấy phía trên không ngừng di chuyển. Mỗi nhiều bước ra một bước, hắn liền càng phát hãi hùng khiếp phía. Bởi vì những này lôi đài bậc bốn phía, chỗ tiêu tán ra lôi uy thực tại là quá kinh khủng. Tuy nói không đả thương được hắn, nhưng chỉ vẻn vẹn là nhìn lại, liền để hắn cảm thấy sợ hãi. Còn có 500 bậc, Mộ Phong vượt qua thứ 9, 500 bậc, ánh mắt rơi tại đỉnh chóp mây đen, phát hiện đã gần vô cùng. Nhưng cái này 500 bậc lại phi thường khủng bố, mỗi một đạo đài bậc đều quanh quẩn lấy lít nhà lít nhít lôi đình. Những này lôi đình không ngừng đan xen, hình thành từng khỏa kinh khủng lôi cầu. Ngẫu nhiên lôi cầu va chạm thời gian, lại bỗng nhiên nổ tung lên, hình thành cực kỳ khủng bố sóng xung kích, cuối cùng 500 bậc cũng quá kinh khủng đi, Mộ Phong sắc mặt biến hóa, hắn có thể rõ ràng trông thấy, cuối cùng này 500 bậc, càng là hướng bên trên, chỗ tụ tập lôi cầu càng nhiều, mà lại lôi cầu cũng càng lớn, những này lôi cầu thể tích càng lớn, như vậy ẩn chứa uy lực tự nhiên cũng là càng mạnh. Cửu Uyên, những này lôi cầu, ngươi cũng không có vấn đề a, Mộ Phong trong lòng vẫn còn có chút không có đáy. Trong lòng truyền âm cho Cửu Uyên hỏi thăm nói, ngươi yên tâm, không có vấn đề, cuối cùng này 500 bậc, tốc độ ngươi lại hàng chút, mỗi đạp ra một bước, chờ đài bậc bên trên lôi cầu toàn bộ dẫn bạo tốt về sau. Ngươi lại di chuyển bước kế tiếp, bằng không sẽ dẫn phát những đài khác bậc lôi cầu cùng một chỗ bạo tạc. Cửu Uyên thanh âm tại Mộ Phong trong đầu vang lên, ngữ khí cũng biến thành rất là nghiêm túc, một khi phạm vi lớn lôi cầu bạo tạc, ta cũng chưa chắc có thể chịu đựng được, đến thời gian ngươi cũng chỉ có thể tránh tại kim thư thế giới bên trong. Mộ Phong lắc đầu liên tục, kim thư thế giới đối với hắn rất trọng yếu, cũng là hắn bí mật lớn nhất. Hắn tự nhiên không muốn liền bại lộ như vậy ở trước mặt mọi người. Cái kia liền càng thêm cẩn thận từng ly từng tí một điểm đi. Mộ Phong hít sâu một hơi, nâng lên chân phải, cẩn thận từng ly từng tí đạp ra hạ một bậc, xì xì thử, Mộ Phong chân phải vừa rơi tại đài bậc bên trên, giải rác tại đài bậc bên trên lôi cầu, lập tức bắn ra ra vô số tia điện, sau đó tại Mộ Phong âm trầm ánh mắt hạ. Ầm vang nổ vỡ ra tới, vô số lôi đình lít nhà lít nhít chút xuống mà ra. Còn như sóng chiều càn quét Mộ Phong toàn bộ người, đem hắn trực tiếp che mất, Mộ Phong rõ ràng phát hiện, bao trùm tại quanh người hắn lồng ánh sáng, sáng lên quang mang, lít nhà lít nhít pháp tắc đường vân như thân thể mạch lạc. Có thể thấy rõ ràng, đem lôi đình dòng lũ đều cản tại bên ngoài. Mộ Phong minh bạch, hẳn là Cửu Uyên tăng cường lồng ánh sáng mặt ngoài pháp tắc chi lực. Đợi cho bốn phương tám hướng lôi đình dòng lũ tán đi. Cái kia bạo tạc đi xa về sau, Mộ Phong lúc này mới lại đạp ra một bước, rơi tại hạ một đài bậc, rầm rầm rầm, không có chút nào ngoài ý muốn. Cái này một đài bậc bên trên lôi cầu, đồng dạng nổ vỡ ra đến, nhấc lên kinh khủng lôi tương vòng xoáy. Đem Mộ Phong trực tiếp cuốn vào, sinh ra uy lực so bên trên một cái đài bậc còn muốn càng kinh khủng chút. Sau đó, Mộ Phong mỗi một bước đều muôn phần cẩn thận, cước đạp thực địa, mà mỗi đạp ra một bước, đều nương theo lấy kinh khủng lôi uy, phóng thích ra vô tận lôi đình năng lượng, hình thành trận trận kinh khủng bạo tạc. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dạy gái. Hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.